Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 347, loạn. Một bên tiếng chém giết rất nhanh thì kết thúc, trước trình xử Mặc Lưu bọn hắn lại, vốn chính là dự định Lưu của bọn hắn dẫn đường. Hắn không nghĩ tới là Tô Bạch lại có thể cổ động những bách đó họ dẫn đường. Có càng thêm tốt hơn hướng đạo. Như vậy hiện tại còn lại những người này dĩ nhiên liền đều vô dụng. Những thứ kia nữ tử cũng đi theo sắc nhọn kêu thành tiếng. Giết người tình cảnh, liền coi như các nàng thấy ở nhiều lần cũng hay lại là không thích ứng được. Cũng không thiếu gan lớn liền muốn chạy trốn. Tô Bạch phất tay một cái, tay hạ sĩ binh đuổi theo. Không dùng mấy phút, trước chạy trốn liền đều bị mang theo trở lại. Các nàng trên mặt đều mang nước mắt, dị thường kinh hoàng, Tô Bạch cũng có chút không nói gì. Những thứ này quân Hán là thực sự không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc a. Nhìn thấy chiến trường đều đã bị đánh tảo không sai biệt lắm. Những thứ kia bộ binh làm thành một vòng tròn lớn, đem những thứ kia phụ nữ hết thảy vây quanh. Tô Bạch cưỡi ngựa đi tới, nhìn những thứ kia nữ tử kinh hoàng bộ dáng. Tô Bạch tận lực làm cho mình thay một bộ ôn hòa vẻ mặt nói. Các vị trăm họ không cần phải sợ. Bản hầu chính là đại đường vô song hầu. Các vị, Tô Bạch còn nguyên lại đem ban ngày ở bến tàu nói chuyện trọng nói một lần. Bây giờ Tô Bạch bộ này giải thích vẫn là rất không tệ. Phần lớn nữ tử cũng bình tĩnh lại. Tại chỗ nhân ước chừng có thể có 4.000 người tả hữu. Bây giờ lại vừa là trời tối, cũng không thấy rõ các nàng mặt, Tô Bạch thấy bọn họ cũng tỉnh táo lại, vận đủ nội lực hô, Đăng Châu, Lục Vương Thị có ở đó không? Tô Bạch kêu qua một lần sau này, thấy không có người trả lời, tiếp tục hô, Đăng Châu, Lục Vương Thị có ở đó không? Vẫn không có người nào trả lời, Tô Bạch suy nghĩ một chút tiếp tục hô. Con của ngươi Lục Viễn rất muốn gặp ngươi. Tô Bạch trong đầu nghĩ, lần này nếu như còn không có người trả lời lời nói, nàng kia khả năng liền không có ở đây trong những người này rồi. Không nghĩ tới Tô Bạch vừa dứt lời, một cái dị thường hùng hậu thanh âm cô gái liền vang lên. Lục Viễn, hầu gia nhận biết con của ta. Tô Bạch nhìn thấy người tới không khỏi sững sờ. Há mồm nhẹ giọng nói, vị này, vị hảo hán này, người thật giống như có hiểu lầm gì đó. Ta muốn tìm là Lục Vương Thị, là không phải, Tô Bạch lời còn chưa nói hết. Kia, nữ tử, ha ha ha cười hai tiếng, nói, mỗ gia, đói, thiếp chính là Lục Vương Thị. Khóe miệng của Tô Bạch hung hăng vừa kéo, xem như minh bạch Lục Đại Phương nói an toàn. Là thế nào cái an toàn pháp? Chỉ bằng vị này, hảo hán, tướng mạo, so sánh nhà mình xuân hạ thu đông bốn hương cũng là không có chút nào hoàng nhiều để cho a. Thậm chí có thể nói, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá đã có nhân thừa nhận, Tô Bạch tự nhiên không thể làm bộ như không nhìn thấy. Tô Bạch cưỡi ngựa chạy như bay đến trước mặt Lục Vương Thị nói. Ta xin hỏi ngươi. Con của ngươi bớt ở nơi nào? Ngoặc kép, Tô Bạch rất sợ có người đi ra bốc lên nhận thức. Lục Vương Thị không hề nghĩ ngợi liền nói. Bên trái trên mông, Tô Bạch gật đầu một cái. Cái này bớt vị trí người ngoài khẳng định không biết. Tô Bạch cũng là đang cùng Lục Viễn tắm chung thời điểm mới phát hiện. Thấy xác nhận thân phận không thể nghi ngờ sau này. Tô Bạch cười nói, Lục phu nhân. Nhắc tới chúng ta cũng không đoán người ngoài. Nhà ngươi bây giờ Lục Viễn là ta tam đồ đệ. Ta đáp ứng rồi hắn. Phải dẫn ngươi về nhà. Nghe vậy Lục Vương Thị. Nước mắt ào ào liền lưu lại. Trong miệng nhẹ giọng nói. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Tô Bạch cười nói. Được rồi. Bây giờ chuyện gì đều đi qua. Hai ngày này ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Lục Vương Thị kiên định gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tô Bạch hỏi, hầu gia, ngươi lần này tới là đặc biệt dẫn chúng ta về nhà sao? Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, đưa các ngươi sau này trở về, ta còn có một ít chuyện muốn làm, không nói cái khác, người xấu ta còn không đều giết sạch đây. Lục Vương Thị nghe xong, xoa xoa chính mình nước mắt nói, hầu ra, ta nguyện ý vì đại quân dẫn đường. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, không cần như thế, sắc trời đã tối, Lục phu nhân, chúng ta hay lại là đồng thời sẽ bến tàu đi đi. Lục Vương Thị cũng biết bây giờ chỗ này mặc dù bị đánh rớt, nhưng là đối phương không biết lúc nào liền sẽ tới dò xét, còn là có chút không an toàn. Lập tức gật gật đầu nói, làm phiền hầu gia rồi. Tô Bạch lúc này mới phát hiện, vị này Lục Vương Thị rất cao, thân cao túc đạt tới 1m8, này thả ở một cái trên người cô gái có thể là phi thường khoa trương. Hơn nữa vị này Lục phu nhân dáng dấp cũng không tính là nhiều xấu xí, chỉ là có chút nghiêng về trung tính, bất quá hợp với kia thân kinh khủng thân cao, nhìn qua liền hơi dọa người rồi. Cộng thêm trên mặt nàng lau đi một tí đen thùi đồ vật, mới vừa rồi Tô Bạch còn lầm tưởng đó là chòm râu, bây giờ lau đi, nhìn qua ngược lại là hơi chút bình thường một ít. Lúc tới sau khi bởi vì yêu cầu mở đường, tốc độ tương đối chậm, đường về tốc độ sẽ phải nhanh hơn không ít. Tòa này, thành, bên trong vật liệu Tô Bạch cũng toàn bộ để cho Quỷ Vương quân phóng trở về. Tuyệt đối không thể đem một châm một đường để lại cho địch nhân. Chờ đến Lục Bạch dẫn những thứ này nữ tử trở lại bến tàu thời điểm, diễn ra một phen xuất ra thức ăn cho chó cảnh tượng. Trên bờ cát nhất thời kêu khóc một mảnh, không ít không có tìm được người nhà của mình, cảm thấy người nhà có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Khóc so với những người này còn phải thương tâm, trong lúc nhất thời bốn phía cũng chỉ còn lại có tiếng khóc rồi. Lục Vương Thị là Lục Viễn mẫu thân, Tô Bạch tự nhiên muốn cho nàng khai tiểu táo, đơn độc giữa một căn phòng không nói. Ngoài cửa còn có binh sĩ hộ vệ, Quỷ Vương quân môn cũng biết đây là nhà mình tam công tử mẫu thân. Tuần tra thời điểm cũng càng thêm mưu đồ, chờ đến những người này cũng khóc không sai biệt lắm, Tô Bạch phân phó một tiếng nấu cơm, nhất thời từng cái đơn sơ bếp núc tùy tùy tiện tiện liền dựng xây. Đường ven biển bên một lần nữa bay lên mùi cơm. Những thứ này chủ yếu là vì sau cứu trở về những thứ kia nữ tử làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch mang theo binh lính ăn rồi điểm tâm sau này, lưu lại 2.000 bộ binh hộ vệ những người dân này, tiếp tục mang theo 8.000 binh mã đẩy về phía trước vào. Lần này, Tô Bạch có thể cũng sẽ không lại nửa đường quay trở về. Coi như tối ngày hôm qua Tô Bạch như thế nào đi nữa truy kích, cũng hay là có người chạy ra ngoài. Một ngày buổi tối thời gian, trên đảo phần lớn địch nhân đều biết Tô Bạch tồn tại. Hơn nữa biết Tô Bạch đại khái binh lực, cùng với vũ khí, bất quá bọn hắn thế nào cũng không tưởng tượng ra. Kia một tiếng vang thật lớn đi qua Liên Sơn cũng run rẩy vũ khí là cái gì. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng, đây chỉ là những thứ kia đào binh không chịu tiếp nhận thất bại, tìm cho mình mượn cớ mà thôi. Sau đó bọn họ mới phát hiện cũng không phải như vậy, bởi vì từng cái đào binh cách nói gần như đều là giống nhau. Nhất thời toàn bộ quân doanh trên dưới đều có chút rung chuyển. Đây chính là ước chừng 6.000 người binh mã, liền đối phương cọng lông đều không thương tổn đến, liền bị giết hết sạch. Dựa theo đối phương cái loại này kinh khủng võ lực mà nói, chính mình ngăn cản được sao? Lại nói đối phương còn có cái loại này liền đá ngầm cũng có thể bắn thủng vũ khí kinh khủng. Nghĩ tới đây, bọn họ tâm lý thì càng thêm không có chắc rồi. Không ít người bây giờ đã tại muốn đường lui. Hắn sợ chờ đến đối phương lúc tới sau khi tự mình nghĩ trốn đã trễ rồi. Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc cưỡi chiến mã, hành tẩu ở đội ngũ phía trước nhất. Đây cũng là hắn thói quen, bây giờ cơ hồ không có thống soái sẽ làm như vậy. bởi vì này dễ dàng cho đối phương đánh lén cơ hội. Tướng là quân trung đảm, nếu như mang binh tướng quân chết, các binh lính sẽ chỉ là chia rẽ, trước những quân phản loạn kia chính là tốt nhất ví dụ. Bất quá Tô Bạch không quan tâm những thứ này, tiểu tông sư cảnh kinh khủng võ lực có thể là không phải đùa. Tô Bạch tự nhận hiện tại thiên hạ, vẫn chưa có người nào có thể trong nháy mắt giết chính mình. Giống vậy, làm trong quân mật, Tô Bạch không sợ hãi chút nào hành tẩu ở đội ngũ phía trước nhất. Vô thanh vô tức cũng cho các tướng sĩ tăng lên không ít dũng khí. Đánh giặc thời điểm, bính sát cũng sẽ càng dũng mãnh. Quy quốc địa mạo cùng đại đường khác nhau là không phải rất lớn. Tô Bạch càng xem càng cảm thấy cái địa phương này có thể thật tốt thanh toán một chút. Ngoại trừ thỉnh thoảng địa chấn trở ra, thật là không có gì rõ ràng khuyết điểm. Một bên Trình Sử Mặc thấy Tô Bạch không lo lắng quan sát địa mạo. Không khỏi hỏi, bây giờ chúng ta binh lực ít, có thể không làm được phong tỏa cả hòn đảo nhỏ. Nếu như ngươi lại như vậy không lo lắng đi xuống, các loại chúng ta tới chỗ sau này, sợ là nhân cũng chạy sạch. Tô Bạch không có vấn đề nói, không đánh giặc còn không tốt, không đánh giặc liền không có thương vong, ta còn muốn thật tốt đem ta những huynh đệ này mang về đây. Trình Sử Mặc nói, đúng, không đánh giặc cũng tương tự không có công trận a. Hai ta mang theo nhiều chút huynh đệ đi ra, làm lâu như vậy thuyền, gặp lâu như vậy tội, chẳng lẽ chính là vì du lịch tới? Tô Bạch khẽ cười nói, ngươi nha, không cần gấp gáp như vậy, ngươi không phải là lo lắng công lao không đủ cho Tát Nhật Lãng cạnh tranh một cái cáo mệnh sao? Yên tâm đi, ta đáp ứng sự tình của ngươi, khi nào thất tín quá, ngoặc kép. Trình Sử Mặc bị Tô Bạch đâm thủng rồi tiểu tâm tư, có chút ngượng ngùng đứng lên. Tô Bạch cười nói, không cần lo lắng, không nói cái khác, chỉ một chỉ bằng tòa đảo này, coi như chúng ta một người không có giết, trở về cũng đủ cho ngươi đổi một cái cáo mệnh rồi. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc không nghe rõ, cũng không có ý định đi hỏi kỹ. Ngược lại có Tô Bạch thay chỗ hắn lý những vấn đề này, hắn cũng lười động não, đoàn người cứ như vậy, chậm rãi về phía trước, đón ánh mặt trời, nói như vậy có thể sẽ cảm thấy rất ấm áp, trên thực tế, cũng không phải là như thế. Bốn thiên quỷ vương quân ở phía trước, ửu hắc khải giáp coi như ở dưới thái dương cũng không phản chiếu. Đi ở phía trước, phảng phất chỉnh phiến thiên không cũng lờ mờ đi rất nhiều. Này 4.000 binh mã qua mặt đất, bất kể là đá hay lại là cỏ cây, hết thảy bị đạp băng. Sau lưng 4.000 bộ binh lại đi tới thời điểm, mặt đất cũng đã là bằng phẳng một mảnh. Nếu như bây giờ có phi cơ trực thăng ở trên trời hàng chục lời nói, liền sẽ cảm thấy trên mặt đất phảng phất là xuất hiện một cái màu vàng châu chấu, đem mặt đất nếm ra một con đường như thế. 4.000 binh mã đi tiếp, căn bản là không giấu được. Ngựa cùng các tướng sĩ trên người khôi giáp tiếng leng keng, người đang ngoài một dặm cũng có thể nghe thấy, liền càng không cần phải nói kia đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa rồi. Phe địch thám báo một lần tới dò xét, nếu như bị quỷ vương quân phát hiện, liền sẽ trực tiếp bắn chết. Bất quá Tô Bạch phân phó, như thế nào đi nữa, cũng ít nhất cho đối phương lưu một người trở về báo tin. Đây cũng là tâm lý chiến một loại. Tô Bạch yên lặng nhìn phía sau quỷ vương quân LX. Bọn họ thắt lưng giáp bên ngoài cũng treo hai cái tiểu thiết cầu. Người ngoài có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng là Tô Bạch cùng quỷ vương quân đều biết. Vật này kêu chấn thiên lôi. Có vật này ở, coi như là đại đường thành tường cũng gánh không được. Chớ nói chi là những thứ này dùng cây trúc xây dựng mà thành tường. Trình Sử Mặc theo Tô Bạch tầm mắt nhìn sang, các loại nhìn thấy những thứ này chấn thiên lôi thời điểm, không khỏi cũng để lộ ra nụ cười. Hắn chính là chính mắt gặp qua chấn thiên lôi nổ mạnh nhân. Ở hắn tâm lý, vật này có thể so với cái kia cái gì trấn hải pháo tốt dùng nhiều. Đây nếu là đang đánh giặc thời điểm, chém một ít mộc đầu làm hai cái đầu thạch kia đi ra. Đem những này trấn thiên lôi buộc chung một chỗ, đốt ném vào trong thành mặt đi, ai có thể gánh nổi. Hai cái là có thể đem cửa thành nổ tung. Đại nhân, không xong, bây giờ Vô Song Hầu cách chúng ta đã không tới 15 dặm rồi. Ngoài ra một tòa thành bên trong, một cái máu me khắp người thám báo chiến chiến nguy nguy chạy đến một vị đốc công trước mặt nói. Đốc công nghe vậy cũng có nhiều chút sửng sờ, nhìn về phía thám báo giận dữ hét, người đang nói gì ngốc lời nói, bọn họ làm sao có thể đến như vậy nhanh. Tên kia thám báo máu me khắp người, nhìn về phía đốc công lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, cũng không có giải bày, thân thể nghiêng về trước ngã xuống mặt đất, lúc này mọi người mới nhìn thấy, hắn trên lưng. Ba cái mưa tên đâm thật sâu vào thân thể của hắn. Cũng không biết hắn là dùng nhiều đại nghị lực mới về tới đây. Người như vậy sẽ nói láo sao? Người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện. Chắc chắn sẽ không. Nói cách khác Vô Song Hầu thật đã cách mình chưa đủ 15 dặm. Trong lúc nhất thời, mọi người trong nhà đều có chút phát hoảng. Bọn họ có thể là không phải nhân viên chiến đấu. Bọn họ chỉ là đốc công, những chiến đó đấu nhân viên, sẽ chỉ huy quân đội hiện tại cũng đang vây công kia uy quốc cuối cùng Vương Thành. Bây giờ còn không biết bọn họ thu không nhận được tin tức đâu rồi. Chớ nói chi là đuổi về, bên trong nhà một tổng cộng có mười mấy người, bọn họ đều là đốc công. Lúc này bọn họ ý kiến cũng xuất hiện khác nhau, một nhóm người cho rằng bọn họ hẳn rút lui. Rút lui hướng tác chiến đội ngũ đâu có. Một phần khác nhân cảm thấy hẳn xây dựng binh lực đi đối kháng. Bất kể nói thế nào nơi này cũng có 4.000 binh lính. Không đánh mà hàng khó tránh khỏi có chút quá khó coi. Ngoài ra một số người không nói gì, nhưng là ánh mắt của bọn họ toàn bộ du ly nhìn chằm chằm bốn phía. Bọn họ không muốn đi chiến đấu, cũng không muốn phản kháng. Bọn họ đã tại nghiên cứu thế nào rút lui. Những người này mới là phòng này bên trong chân chính người thông minh. 4.000 người liền hướng với Vô Song Hầu đối kháng. Ngày hôm qua chết 6.000 người, liền một chút đợt sóng cũng không có nhìn thấy. Bây giờ lại định dùng 4.000 người đi khiêu chiến Vô Song Hầu uy nghiêm. Uống nhiều rồi, đang lúc bọn hắn vẫn còn ở cãi vã thời điểm. Tô Bạch đã có thể xa xa thấy bọn họ, hoặc có lẽ là nhìn thấy bọn họ khói bếp. Trình Sử Mặc thấy vậy hắc hắc cười lạnh nói, đây là đang cho chúng ta chỉ đường sao? Tô Bạch nhún nhún vai nói, ai biết được, Trình Sử Mặc phun một bãi nước miếng nói. Những người này chớ không phải không có trải qua chiến tranh hay sao? Liền bại lộ chính mình vị trí ngu xuẩn như vậy sự tình cũng có thể làm được. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đừng nói như vậy, chúng ta đối thủ đương nhiên là càng ngu xuẩn càng tốt. Ta cũng cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ đi đáp ứng cái gì không nổi đối thủ. Ta để ý, chỉ có thương vong. Trình Sử Mặc thấy Tô Bạch đã nhấc lên hai lần thương vong. Không khỏi nói, đánh giặc kia có người không chết. Tô Bạch quay đầu nhìn hắn một cái nói. Vậy cũng phải tận lực chết ít. Ngoặc kép, trong phòng nhân không náo rồi, bởi vì bọn họ đã có thể nghe trận trận tiếng vó ngựa rồi. Bọn họ biết Vô Song Hầu tới, mâu thuẫn cũng vào giờ khắc này bộc phát. Bên trong nhà có người bắt đầu muốn chạy trốn, dự định dẫn người chạy trốn. Có người há mồm liền kêu binh lính, dự định chinh chiến. Hai loại lựa chọn, tuy nhiên cũng có một điểm giống nhau, bọn họ yêu cầu binh lính, dự định tử chiến yêu cầu binh lính tới vì bọn họ chiến đấu. Muốn chạy trốn yêu cầu binh lính tới bảo hộ bọn họ. Mâu thuẫn bắt đầu tiến một bước gia tăng, bọn họ bắt đầu vì binh quyền, bắt đầu giết lẫn nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.